sau đó một mình ở trên cỏ giống như phát điên, vừa nhảy vừa cười còn kêu loạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net